Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống chen vào một câu, lúc trước bởi vì Mạc Vân Thiên muốn tham gia nữ cỗ lộc công lược. Diễn viên muốn ngừng diễn không chỉ có một mình Mạnh Như Yên, Dịch Trạch Khải, còn có nam thứ hai Tiếu Kế đều kháng nghị, nhưng hình như là Lâm Tiêu phản đối mấy người, muốn bảo vệ Mạc Vân Thiên. Lâm Tiêu và Mạc Vân Thiên đều là nghệ sĩ công ty Chu Hành. Không chỉ như thế, Lâm Tiêu còn là thiên kim của giám đốc truyền thông Chu Hành. Lúc trước Mạc Vân Thiên bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen, công ty ban đầu hủy hợp đồng với anh ta, cũng nhờ Lâm Tiêu bảo vệ. Lâm Tiêu đúng là một cô gái tốt nha. Hệ thống lại cảm thán một câu, nếu như không có Lâm Tiêu, Mạc Vân Thiên đã sớm không còn lăn lộn nổi trong giới giải trí rồi. Lâm Tiêu cũng không giữ Mạc Vân Thiên nữa, một mình Mạc Vân Thiên rời đi. Nhưng mà cũng may mấy người đạo diễn Đường tới, nhân số tăng lên hơn 10 người, mọi người cùng nhau vui vẻ chơi trò ma sói. Chơi liên tiếp mấy bàn, bất chi bất giác đã đến 10 giờ tối. Đoàn làm phim phần lớn là cú đêm, thức đêm quay phim là chuyện thường xuyên, thức đến thời gian này cũng không sao. Hạ Trừng Trừng lại cố ý ngáp vài cái. Không được rồi, tôi mệt quá Mạnh lão sư, mọi người cứ tiếp tục chơi đi. Tôi muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Đám người Mạnh Như Yên và Lâm Tiêu oán giận vài câu, chửi bới Hạ Hạ Thắng Trận liền bỏ chạy. DTVNH tương mọi người cũng không chửi bới quá lâu, Hạ Trừng Trừng thuận lợi cùng Tạ Chi Hành rời khỏi. Vừa rời khỏi phòng, Hạ Trừng Trừng lập tức lấy điện thoại di động ra. Trợ lý Chu Tràn thấy tin nhắn của em sao? Tạ Chi Hành ở phía sau lưng cô, hỏi. Hạ Trừng Trừng gật đầu. Trợ lý Chu làm việc rất năng suất nha. Em còn tưởng ít nhất phải đợi đến ngày mai mới có thể biết được người tung tin chuyện năm đó của Mạc Vân Thiên. Không nghĩ tới mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã lấy được tin tức. Khóe miệng Tạ Chi Hành hơi nhếch lên, không nói gì nữa. Bình thường mấy tiếng đồng hồ không có khả năng lấy được tin tức này. Nhưng bây giờ bên Hoành đi 3 mét, Phó Dương Vinh mang theo cả đội ngũ IT giúp Hạ Trừng Trừng điều tra. Có chuyện bôi đen nào mà không tìm được. Hạ Trừng Trừng bừng bừng hưng phấn mở tin nhắn ra. Để xem một chút, xem năm đó là tên khốn khiếp nào hãm hại Mạc Vân Thiên. Tín hiệu Wi-Fi của khách sạn không phải rất tốt. Giao diện thư xuất hiện rồi loading một lúc lâu mới hiện nội dung. Khuôn mặt vốn bừng bừng vui vẻ của Hạ Trừng Trừng, nhìn thấy tên trên tin nhắn, cô đột nhiên sửng sốt. Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía mấy người trong căn phòng. Những người còn lại chơi rất vui vẻ, thỉnh thoảng có tiếng cười nói vang lên, nhất là cô gái kia. Cười như một đóa hoa trắng ngây thơ vô hại, nụ cười dịu dàng của cô ấy tản ra sức sống. Khi người khác tới gần cô ấy đều sẽ bị tiếng cười của cô ấy lây nhiễm. Nhưng đóa hoa trắng này lại mọc đầy gai vô hình, sẽ ở lúc người khác không phát hiện mà lén lút đờ, em mở một cái, khiến em mở, á, u tươi đầm đìa. Tin nhắn do trợ lý Chu gửi tới, chỉ có vài dòng chữ đơn giản. Người tung tin về ba của Mạc Vân Thiên năm đó là thiên kim chủ tịch công ty Chu Hành. Lâm Tiêu, nữ cỗ lộc công lược, là một trong những tổ lớn hiện đang khai máy ở Hoành Đi 3 mét, quay phim được chia làm hai nhóm AB. Hiện giờ tổ B còn đang tiếp tục quay phim ở phim trường Hoành Đi 3 mét, mà thành viên tổ A đều bị nhốt trên núi Tam Nương Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần cảnh núi Tam Nương Nương không nặng, 5 diễn viên chính. Cộng thêm 5 diễn viên quần chúng, chính là toàn bộ diễn viên. Nam diễn viên tự tử trong tiểu thuyết, nằm trong số 10 người này. Lúc chơi trò chơi, Hạ Trừng Trừng đặc biệt quan sát tất cả mọi người. Mặc dù bị mắc kẹt trên núi, nhưng qua 3 ngày nghỉ, tâm trạng của mọi người đều rất tốt. Cách chương.